Chương 8, Trạ cờ dạ. Quả nhiên đúng như vậy, nghe Sú Nạ trả lời thuyết phục, vô tình trong lòng càng thêm vui vẻ, tự có một cái tốt mụ mụ, hắn cảm giác 3 năm nay nỗ lực trả giá tuyệt đối là siêu cấp đáng giá, có thể nói nếu như không có 3 năm nay trả giá, hắn sau này nhẫn đạo đường tuyệt đối đi không xa. Thu hồi tạp niệm trong lòng, sau đó vô tình tiếp tục tinh luyện trả cờ dạ đường, thân thể cường đại, tinh thần cường đại chỗ tốt tới, cộng thêm những năm này huấn luyện để vô tình khống chế, phối hợp năng lực hết sức xuất sắc, một từng tia màu xanh nhạt trả cờ dạ từ toàn thân các nơi trong mỗi một cái tế bào không ngừng nhắc đến luyện ra, ở trong kinh mạch hội tụ vào một chỗ, một chút xíu không ngừng lớn mạnh thẳng đến hình thành một cái du tẩu toàn thân các nơi kinh mạch ánh sáng màu lam mới thôi. Thật là đói vô tình mở con mắt tới phát hiện mình đói bụng đến phải hy lý hoa lạc, so với trước kia mấy thiên không ăn đồ đạc còn đói. Uống nó đi, Sú Nạ xuất ra một cái nhánh ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục. Vô tình nhận lấy không chút nghĩ ngợi uống vào, nhất thời chỉ cảm thấy bụng của mình một hồi ấm áp, một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, lúc đầu vô lực thân thể phóng phật bằng tốc độ kinh người khôi phục tựa như. Trạ cơ dạ là trực tiếp từ trong tế bào tinh chế thân thể năng lượng kết hợp tinh thần năng lượng mà thành. Ngươi lần đầu tiên tu luyện liền tinh chế ra nhiều như vậy thân thể năng lượng, thân thể của ngươi không đói bụng mới là lạ. Cái này có thể là ta chuyên môn điều phối doanh dưỡng dịch. Một chi doanh dưỡng dịch tích chứa dinh dưỡng so với ngươi ăn một đầu lão hổ đều không kém chút nào. Lấy ngươi bây giờ thể chất không có khả năng lập tức tiêu hóa hết toàn bộ dinh dưỡng. Trải qua ta điều phối dư thừa dinh dưỡng đều là nằm vùng ở trong cơ thể của ngươi, sẽ không lãng phí hết, chờ ngươi cần thời điểm sẽ dẫn động đi ra. Sú Nạ đối với vô tình không chút nghĩ ngợi uống vào hết sức thỏa mãn, chứng minh vô tình đối nàng là phần trăm chi 100 tín nhiệm, vừa nghĩ tới năm đó tiểu tử này còn là hài nhi thời điểm hai mắt liền không tình cảm chút nào màu sắc, có thể là nhưng bây giờ như vậy tín nhiệm chính mình, Sú Nạ cảm giác mình rất có cảm giác thành tựu. Thầm nghĩ đã biết chút năm không có phí công đối tốt với ngươi. Thảo nào vô tình lúc này mới phản ứng kịp, thảo nào này cường đại nhị dạ động một chút là ăn nhiều như vậy thức ăn, muốn thường thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thì ra chỉ là ăn uống liền cần một số lớn tiêu phí, may mắn hắn có một ngưu bức mụ mụ, quả nhiên là liều mạng mụ mụ thời kỳ A, hắn coi như là ngu ngốc cũng nhìn ra được mới vừa doanh dưỡng dịch chân quý bực nào. Nếu không nào có khả năng một chút như vậy dinh dưỡng cư nhiên có thể so với ăn một cái con cọp, nếu như không phải có Sú Nạ lời nói chỉ là ăn uống đều đủ để đầu hắn đau. Tiếp tục đi, từ hôm nay bắt đầu, tinh luyện trả cờ dạ là ngươi mỗi ngày môn bắt buộc, nhưng là thân thể đúc luyện cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Hơn nữa trừ cái đó ra ngươi muốn tiến hành thực chiến, đưa ngươi tu luyện được tới thành quả hóa thành thực tế chiến lực, Sú Nạ nói rằng. Ta đối thủ là ai? Vô tình liếc mắt một cái Sú Nạ, vừa liếc nhìn Sí Dùn, hắn đối với nỉ dạ giữa thực lực phân cấp đã không hề là ngây thơ không biết, Sú Nạ có thể là ảnh cấp cường giả, nhất là kinh khủng kia quái lực quyền, bất kỳ cái gì ảnh cấp cường giả cũng không dám tiếp, lau một cái bên đều sẽ trọng thương thậm chí là tử vong. Còn như Sí Dùn, nói như thế nào cũng là thượng nhẫn một cái, chứ nở dê chi hắn cái này ngay cả hạ nhẫn đều không phải tiểu quỷ đầu nhất chiêu đã đủ. Ngươi không cần để ý tới, ngược lại ngươi chưa hoàn thành ta nhiệm vụ như vậy ngươi liền làm dễ chịu phạt chuẩn bị. Sú Nạ nói từ trong túi tiền xuất ra một cái trang giấy, vô tình vừa nhìn liền biết cái này là chắc thí trả cờ dạ thuộc tính trả cờ dạ giấy. Đưa ngươi vừa rồi tinh luyện trả cờ dạ rót vào bên trong. Sú Nạ nói rằng, vô tình trong lòng có điểm kích động, dù sao cái này có thể là hắn lần đầu tiên khống chế trả cờ dạ, may mắn mấy năm nay hắn đúc luyện không phải uổng phí. Tại hắn tinh thần điều động một chút, trả cờ dạ một tia ý thức dũng mãnh vào trang giấy trong tay bên trong, tuy là rất nhỏ, nhưng là lại lập tức đưa đến hiệu quả. Trang giấy nhất thời sản sinh biến hóa, một bên toàn bộ ướt đẫm, một bên lại vô căn cứ bắt đầu cháy rừng rực nửa há giấy biến mất. Thủy hỏa đồng thể, thật đúng là hiếm thấy, Sú Nạ có chút kinh ngạc. Thủy cùng hỏa không phải rất thường gặp sao? Vô tình tri thức lý luận vẫn là rất xác thật. Bình thường mà nói thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ người chủ đều là rất phổ biến, cũng không đáng giá kinh ngạc, nhưng là thủy cùng hỏa hai loại thuộc tính là khắc chế lẫn nhau, nói như vậy là rất ít như vậy thuần túy đồng thời sở hữu thủy hỏa đồng thể, nếu như nói sở hữu thủy cùng hỏa ở ngoài còn có người thứ ba thuộc tính như vậy ngược lại coi là bình thường, bởi vì có người thứ ba thuộc tính tiến hành trung hòa. Thủy hỏa bất dung ngươi cũng biết, có thể là ngươi lại sở hữu thủy hỏa đồng thể, lần này thú vị. hỏa độn cùng thủy độn có thể là khắc chế lẫn nhau, ngươi nghị thi triển phục hợp nhận thuật thật đúng là phiền phước. Dù nạ không biết là tán thưởng còn là châm trọng, ngược lại vô tình tình trạng rất ít ỏi nhưng là lại không tính là cái gì thiên đại hảo sự. Không sao, ta nhớ được mụ mụ ngươi ra ra có thể là chỉ bằng vào một tay thủy độn tung hoành thiên hạ, coi như ta thủy độn cùng hỏa độn không có làm pháp tướng lẫn nhau phối hợp tăng phúc chỉ bằng vào bản thân cũng đầy đủ, càng bực nào hướng thiên vô tuyệt nhóm người đường, người khác không cách nào làm được thủy hỏa phối hợp lẫn nhau không có nghĩa là ta làm không được. Vô tình tự tin nói rằng, mấy năm nay theo Sù Nạ học tập hắn thu hoạch lớn nhất chính là từ thư, tin tưởng người khác không làm được sự tình không ngọn ẹn đồng hồ mình làm không đến. Không sai, ngươi có lòng tin này là chuyện tốt, như vậy ngươi tiếp tục đi. Sù Nạ có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình sẽ có lòng tin như vậy, phải biết rằng như vậy sự tình coi như là hắn ra ra cũng làm không được, dù sao thủy cùng hỏa là tuyệt đối khắc chế lẫn nhau. Không có loại thứ ba thuộc tính trung hòa lời nói có thể nói là thủy hỏa bất dung. Muốn lưỡng trùng độn thuật sản sinh phối hợp hình thành phục hợp nhận thuật thực sự là không có khả năng, ít nhất hiện nay nhận giới không ai có thể làm được, trừ phi là đặc biệt huyết kế giới hạn, nhưng là nơi đây nói là phục hợp nhận thuật mà không phải huyết kế giới hạn. Từ hôm nay bắt đầu vô tình là hơn ra mới huấn luyện, vậy là tinh luyện trả cờ dạ cùng học được khống chế trả cờ dạ, dù nạ là chữa thương thánh thủ. Quanh năm suốt tháng đi theo bên người nàng vô tình minh bạch trả cờ dạ khống chế lực càng mạnh như vậy phát huy ra được thuật uy lực cũng càng lớn, tiết kiệm trả cờ dạ cũng càng nhiều. Phải biết rằng trả cờ dạ có thể là nỉ dạ lực lượng nguồn suối, trong chiến đấu xuất sắc nỉ dạ có thể thiếu một phần trả cờ dạ giải quyết địch nhân liền tuyệt đối sẽ không đa dụng một phần. Cho nên vô tình ở trả cờ dạ trên sự khống chế có thể là tàn nhẫn chịu khổ cực, nhất là hắn bây giờ trả cờ dạ còn nhỏ. Từ trạ cờ dạ số lượng còn nhỏ thời điểm liền tiến hành khống chế, từ dễ vào khó, tiến bộ nhanh hơn, nếu như chờ trong cơ thể có khổng lồ trạ cờ dạ thời điểm huấn luyện nữa tiến cảnh sẽ chậm rất nhiều. Còn kém một bước dưới một cây đại thụ vô tình nhanh chóng chạy băng băng đứng lên, nếu có kính hiển vi quan sát thân thể hắn sẽ phát hiện trong cơ thể trạ cờ dạ nhanh chóng lưu động đứng lên, bàn chân cuối cùng lưu động trạ cờ dạ. Ở đi tới dưới tảng cây thời điểm vô tình phi thân lên một cước dẫm ở trên thân cây, vi phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật một màn xuất hiện. Vô tình hai chân phóng Phật cắm rễ tiến nhập trong cây cối tựa như, hai chân dẫm ở trên cây thân thể và cây cối hình thành góc 90 độ tuy nhiên lại không có một chút rớt xuống dấu hiệu, ngược lại như dẫm trên đất bằng vậy không ngừng hướng về phía trước lao vụt. Khi đi tới ngọn cây thời điểm vô tình bỗng nhiên xoay người hai chân dẫm ở cây cối không ngừng xuống phía dưới chạy băng băng cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Hô, thành công vô tình nổ một bãi nước miếng trọc khí, hắn trả cờ dạ lượng không nhiều, cho nên khống chế lại cũng không chắc trở, nhưng là coi như là như thế hắn cũng là tốn hao chừng mấy ngày đường thời gian mới thành công học được khống chế trả cờ dạ tiến hành leo lên. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.